nữ thổ phỉ chứ danh mượn xác hoàn hồn ở thập niên 70. Chương 10:10, con chó này cũng nghe lời thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vợ đánh nhau với Trương Tái Hoa, Vương Thụ Nhân liếc con trai một cái. Chơi đùa với ai không được, phải chơi đùa Lý Tiểu Hồng. Còn dám thương à tiện nhân kia, nhường ra hết, làm cái gì vậy? Trong nhà đánh nhau không can được. Đại đội trưởng vội chạy đến, giọng lớn mở đường, người hóng chuyện vội nhường một con đường ra. Tiết Linh Yến đi theo sau lưng đại đội trưởng, có đại đội trưởng mở đường, cô đi theo không bị cản trở gì. Tiết Linh Yến vào nhà chỉ liếc nhẹ Trương Đại Xuân một cái. Ánh mắt không sóng gió đó giống như con dao băng vậy. Làm Trương Đại Xuân đang do dự không xuống tay dọa đến mức run rẩy. Anh ta nhảy lên gần như bằng phản xạ, bắt lấy Lý Tiểu Hồng đánh đập, còn nói qua nói lại câu nói đó. Có con của tao, còn gian díu với tên Tiểu Bạch Liễm này, tao đánh chết mày. Trương Đại Xuân sợ Tiết Linh Yến trách móc anh ta không ra sức. Đánh ác thật, một cái tát làm Lý Tiểu Hồng tát đến mức máu mũi chảy ròng, té xuống đất rơi xuống mặt đất. Tiết Linh Yến nở nụ cười gian ác, con chó này cũng nghe lời thật. Đại Xuân, con bị điên rồi. Trương Tái Hoa vừa mới bị chủ nhiệm phụ nữ kéo ra, nhìn thấy cháu trai xuống tay nặng với con gái như vậy, hận đến mức vồ qua đánh anh ta. Trương Đại Xuân nhất thời bị bà ta giữ lấy. Lý Tiểu Hồng nhân cơ hội bò đến bên cạnh Vương Quốc Thắng cầu cứu với anh ta. Anh Quốc Thắng à, em đau bụng quá, mau cứu đứa con của chúng ta. Vương Quốc Thắng bị ba anh ta nắm lấy, nhìn Lý Tiểu Hồng với ánh mắt phức tạp. Mặt cô ta đầy máu, tay ôm bụng nhìn có vẻ rất đau khổ. Nhớ lại cảnh lúc hai người họ đến bên nhau lần đầu, hai người sợ bị phát hiện hoảng loạn tay chân bùn rùn, còn chưa nếm rõ mùi vị đã vội tách ra. Nhưng mà hình như cô chảy máu ở dưới rồi. Trương Đại Xuân là đồ gì chứ? Đó là tên vô lại. Có thể là anh ta muốn chiếm lấy Tiểu Hồng mới nói như vậy thì sao? Quốc Thắng, đừng hồ đồ. Hôm nay nếu như con nhận lấy, thì sau này nhà chúng ta sẽ không còn mặt mũi gặp ai ở thôn Hồng Tinh nữa rồi. Vương Thụ Nhân hạ giọng giận dữ cảnh cáo bên tai con trai. Đừng mang một đứa con hoang về nha. Vương Thụ Nhân ở nhà nói 102. Vương Quốc Thắng rất sợ ông ta. Có thể Vương Thụ Nhân trừng mắt lên là anh ta đã run rẩy rồi. Bị cảnh cáo lại càng không dám đỡ Lý Tiểu Hồng dậy, cứ đắn đo nhìn cô ta như vậy. Vương Thụ Nhân thấy áp chế được con trai rồi, bèn muốn đưa anh ta ra khỏi nơi thị phi này. Thế nhưng ông ta nằm mơ đi, một làn gió người lướt qua trước mắt ông ta, tay nhất thời bị trống, con trai bị người khác cướp mất rồi. Cầm thú còn không bằng. Tiết Linh Yến giống như là giận dữ lắm, trong miệng phát ra tiếng mắng chói tai, giơ tay lên, nắm chặt lại, đấm thẳng vào khuôn mặt Tiểu Bạch Liễm của Vương Quốc Thắng. Vương Quốc Thắng còn chưa nhìn rõ chuyện gì nữa, đã bị cô tát đến mức chóng mặt, máu mũi chảy ròng, da mặt trắng bệch sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Nhà họ Vương sinh liên tục ba đứa con gái mới có đứa con trai bảo bối này. Lớn từng này rồi còn chưa bị đánh bao giờ cơ. Vương Quốc Thắng bị đánh đến mức tai ong ong, mặt không dám tin nhìn Tiết Linh Yến. Đồ xấu xí, mày dám đánh tao à, đánh anh đó. Đồ lưu manh dám hại em gái em liều với anh luôn. Ánh mắt Tiết Linh Yến sắc lại, bóc Vương Quốc Thắng lên dưới mặt đất, tiếp đến lại là một cái tát mạnh. Tát đến mức Vương Quốc Thắng phun máu đầy miệng còn chưa đánh lại được, bị đánh ngơ hết cả người. Vương Thụ Nhân lúc mới đầu nhìn thấy Tiết Linh Yến đánh con trai còn đang tức mình, nhưng mà sau khi nghe thấy lời cô la lên bị dọa đến mức hồn bay phách lạc. Nếu như thực sự bị cô vu khống hía, tê dâm Lý Tiểu Hồng, con trai sẽ phải ở tù, nếu nghiêm trọng hơn còn bị tử hình nữa. Đồ xấu xí dám đánh con trai ta à. Giang Thải Liên, mẹ của Vương Quốc Thắng, vừa nhìn thấy con trai bị Tiết Linh Yến đánh, tức đến mức sắn tay áo lên mắng mỏ chuẩn bị qua đánh cô. Tiết Linh Yến cười lạnh lùng khinh bỉ bà ta một cái. Giang Thải Liên bị nụ cười của cô dọa đứng hình, Nụ cười của con nhỏ chết tiệt này sao âm u quá vậy? Cách chương.